Về đến nhà cũng đã gần tối, suýt nữa ở lại ăn cơm xong tối mới về. Lục Nghiêu nói anh có chuyện nên không ở nhà. Triệu Khen Chi cầm rất nhiều đồ đặt lên xe, một ít đồ ăn, còn có quà cho Thẩm Lâm Hoan đang trong chuyến VinFast lần trước. Thẩm Lâm Hoan đứng bên cạnh xe thận trọng nói: "Cảm ơn mẹ ạ." Triệu Khen Chi nở nụ cười: "Con khách sáo với mẹ làm gì? Hôm nay con chịu ấm ức như vậy, mẹ cũng không giúp gì được con, là mẹ có lỗi rồi." Dứt lời đập Lục Nghiêu một cái: "Tự xử lý gọn gàng đi, đừng làm phiền vợ con nữa." Lục Nghiêu nhướng mày gật đầu đáp: "Vâng." Khi lên xe, chiếc xe dần hòa vào dòng xe cộ. Lúc này buổi tối đang là giờ cao điểm. Lục Nghiêu dặn tài xế đi đường vòng, đi ngang qua trường cũ của mình. Thẩm Lâm Hoan nhìn chiếc xe qua cửa sổ, một tòa nhà rất dễ thấy, bức tường kính phản chiếu ánh sáng chiều tà rực rỡ. Lục Nghiêu nghiêng người nhìn ra ngoài theo ánh mắt của cô: "Em nhìn gì thế?" Thẩm Lâm Hoan cười nhẹ, chỉ: "Nhìn tòa nhà kia." "Ừ, sau đó thì sao?" Lục Nghiêu nhân tiện nắm tay cô. Thẩm Lâm Hoan chỉ cười lắc đầu: "Thì nhìn đẹp lắm." Trực giác của Lục Nghiêu không đơn giản đến vậy. Vì thế anh tiếp tục tra hỏi cô cho đến khi về nhà. Sau khi đưa ra vô số phỏng đoán: "Em muốn về thăm trường à? Có ý nghĩa đặc biệt. Liên quan đến anh sao?" Thẩm Lâm Hoan hối hận vì đã nói với anh, trách anh rồi đi vào phòng tắm tắm rửa. Lục Nghiêu lại cương quyết chen vào, nhưng anh không hỏi nữa, chỉ nhìn cô với ánh mắt nghiêm nghị và nghiền ngẫm. Hiếm khi cô vui như vậy. Cô xả nước vào bồn tắm, Lục Nghiêu cũng nhảy vào nghịch ngợm nắm tay cô trong dòng nước ấm. "Em thật sự không nói cho anh biết." Cuối cùng Thẩm Lâm Hoan không nhịn được mà nói ở bên tai anh: "Em đã quyên góp xây dựng, đó là số tiền đầu tiên em tiết kiệm được." "Ồ," Lục Nghiêu đáp, "em giỏi lắm. Thứ quan trọng nhất của trường tư là tiền. Thành viên quản trị của trường học đều là những công ty lớn, hàng năm tu sửa trường học hoàn thiện đến mức không thể hoàn thiện hơn, nhằm tạo danh tiếng cho công ty. Cách 2 năm sẽ sửa sang một lần. Nói không dễ nghe, nhưng nếu người ngoài muốn quyên góp, trường học chưa chắc đã muốn nhận." Thẩm Lâm Hoan bĩu môi: "Chuyện này cô chưa từng nói với ai, Châu Phù cũng không biết. Thậm chí cô cũng không giải thích được tại sao mình lại ngoan cố đòi quyên góp cho tòa nhà khi biết trường muốn xây lại giảng đường." "Là khán phòng. Có một năm anh bị thương trên sân khấu." Thẩm Lâm Hoan nhớ rất rõ, đó là bữa tiệc dành riêng cho ngày Quốc Khánh. Trong một ngôi trường chơi của bọn họ, học sinh nào chẳng được bồi dưỡng nhiều năng khiếu từ khi còn nhỏ. Muốn làm việc tốt thật sự cũng nhẹ nhàng, ngay cả đăng ký còn có thể không được chọn. Thẩm Lâm Hoan hồi đó nhảy rất giỏi, được thầy Lý có tuổi dạy nghề. Thầy rất nóng tính và rất nghiêm khắc trong việc nhận học sinh. Vì thế tất cả mọi người đều muốn nhìn xem học sinh duy nhất mà thầy nhận trong mấy năm gần đây rốt cuộc lợi hại như thế nào. Nhưng Thẩm Lâm Hoan không muốn tham gia. Cô không phải là học sinh đáng tự hào của giáo viên. Cô không thể chấp nhận việc người khác yêu cầu cô tham gia biểu diễn trong bữa tiệc với danh nghĩa như vậy. Quan trọng nhất, nỗi đau mà Khiêu Vũ mang lại cho cô lớn hơn nhiều so với sự thích thú. Cô không có hứng thú với nó. Mỗi khi tan học, ủy viên văn nghệ sẽ lặn đến thuyết khách một lần. Vẻ mặt của Thẩm Lâm Hoan lại nhạt nói: "Xin lỗi, tôi không muốn." Dần dần có người bắt đầu nói sau lưng cô: "Này, chảnh cái gì mà chảnh, quá kiêu căng. Làm như học sinh xuất sắc thì giỏi lắm ấy." Lần thuyết khách thứ 7, thứ 8, Lục Nghiêu từ bên ngoài lớp học trở về, gạt một nhóm người đang thuyết phục sang một bên cười nói: "Sao, người không muốn nhảy cứ bắt người ta nhảy. Nếu không các cậu cân nhắc tôi đi, tôi còn muốn tham gia đấy." Anh vừa đi đánh bóng về, trên người vẫn còn lấm tấm nước sau khi rửa mặt, mặt trắng như ngọc, lông mày và tóc đen láy, trông anh rất ưa nhìn. Nhóm con gái khó khăn chống đỡ nói chuyện với anh: "Thật chứ?" Lục Nghiêu chưa bao giờ tham gia tiệc văn nghệ tối, cũng không ai dám thuyết phục anh. Dần dần mọi người đều ngầm thừa nhận rằng Lục Nghiêu sẽ không tham dự mấy bữa tiệc kiểu này. Lục Nghiêu ở một tiếng: "Hay là tôi nhảy nhé." Dứt lời anh nhìn Thẩm Lâm Hoan: "Nếu không chúng ta cùng khiêu vũ." Thẩm Lâm Hoan kinh ngạc nhìn anh, lông mày nhíu lại. Lục Nghiêu cười cười: "Tôi đùa cậu thôi. Trông cậu như bị dọa vậy, tôi sẽ không khiêu vũ. Biểu diễn tảng đá lớn trên ngực là được rồi." Các cô gái khác đều cười, nhưng vẻ mặt của Thẩm Lâm Hoan lại nghiêm túc. Trên đời này hầu như không có thứ gì có thể khiến cô cười. Có người cho rằng Thẩm Lâm Hoan bị liệt cơ mặt. Cuối cùng Lục Nghiêu lên sân khấu biểu diễn được độc tấu piano. Lúc ấy Thẩm Lâm Hoan ngồi dưới sân khấu, nhìn anh trong bộ vest đen, ánh đèn phủ đầy sân khấu, anh đang chơi bản piano concerto No. 2 của Rachmaninoff. Nhiều người nói rằng họ không ngờ Lục Nghiêu chơi đàn piano hay đến vậy. Hơn nữa anh thực sự rất đẹp trai, đặc biệt là cách ăn mặc, giống như là một tiểu thiếu gia cao quý trong chuyện bước ra vậy. Thật ra Lục Nghiêu rất tài giỏi. Lục gia tuy không mạnh nổi bật, nhưng bây giờ cũng rất hùng mạnh. Trong trường có rất nhiều người nể nang, nhưng anh khá thân thiện, thoạt nhìn không ra con nhà quyền quý. Con cháu của Lục gia rất có giáo dưỡng. Khi đèn chùm trên sân khấu rơi xuống, mảnh kính vỡ tung tóe trên mặt đất. Anh che tay bảo vệ đầu, trên cổ tay và tay đều là những vết chảy xước. Anh biểu diễn trên sân khấu, đó là màn chào sân hoàn hảo mà xảy ra chuyện như vậy. Vô số giáo viên cùng học sinh xông lên. Thẩm Lâm Hoan sững sờ tại chỗ ngồi. Phản ứng đầu tiên trong đầu là: nếu mình đồng ý nhảy, cậu sẽ không cần biểu diễn. Thật ra cô có thể mơ hồ cảm nhận thấy Lục Nghiêu đồng ý biểu diễn chỉ để giải vây giúp cô. Lục Nghiêu được đưa đến phòng y tế, tất cả các lãnh đạo trường nơm nớp lo sợ đi theo. Mẹ của Lục Nghiêu đến trường, căn bản nghĩ đến một hồi gió tanh mưa máu. Nhưng Lục gia không truy cứu, chỉ bắt buộc đến trường học phải chỉnh sửa an toàn, tránh tai nạn họa ngầm. Toàn thân Lục Nghiêu chỉ có mấy vết thương nhỏ, không nghiêm trọng nhưng xử lý rất phiền phức. Làn da trắng bệch, vết thương nhìn rất kinh ngạc. Trong giờ học, động tác làm bài tập của Thẩm Lâm Hoan nhẹ hơn bình thường, sợ chạm phải anh. Mấy ngày nay tâm trạng của Thẩm Lâm Hoan phức tạp, cảm xúc không thể giải thích được nhưng rất sâu sắc. Cho nên nhiều năm về sau, Thẩm Lâm Hoan vẫn nhớ rõ, chính là nỗi sợ hãi kéo dài đến mức đã trở thành một tâm bệnh. Cô không do dự quyên góp một tòa nhà. Đáy mắt Lục Nghiêu cuồn cuộn cảm xúc, anh nhớ tới chuyện đó. Chuyện đã xảy ra quá lâu rồi, căn bản anh cũng không để tâm. Tuy chấn động lòng người, nhưng anh không bị thương nặng. Những vết thương nhỏ đó thậm chí không cần phải bôi thuốc, chỉ cần khử trùng và làm sạch các mảnh thủy tinh, sau đó đợi nó tự lành. Thậm chí anh còn trêu chọc Thẩm Lâm Hoan nói: nếu tôi có một vết sẹo, cậu phải chịu trách nhiệm với tôi đấy. Sau đó anh hồi phục rất tốt, còn nói thêm: thật tiếc vì tôi không có sẹo. Lục Nghiêu không nhớ phản ứng của Thẩm Lâm Hoan lúc đó là gì. Là một người bạn cùng bàn, dường như cô chỉ lịch sự quan tâm một câu, những thứ khác sẽ không đáp lại. Chỉ là vào lúc này, Lục Nghiêu đột nhiên nhận được một câu trả lời: em đau lòng cho anh sao? Thẩm Lâm Hoan cảm thấy xấu hổ nhưng vẫn gật đầu đáp: vâng. Cô không phải là người sống buông thả về cảm xúc, nhưng cô rất có khả năng kìm nén cảm xúc của mình. Thậm chí đôi khi cô có thể tự lừa dối chính mình. Lục Nghiêu kiềm chế khóe môi muốn nhếch lên điên cuồng, cắn vành tai của cô, ôm người cô vào lòng, giọng nói sung sướng: nói lần nữa xem, em thế nào? Thẩm Lâm Hoan muốn trốn, hoàn toàn che giấu không nhìn anh, nhưng không có cách nào trốn. Lục Nghiêu thậm chí còn cố ý kéo cô vào lòng để xem vẻ mặt của cô. Thẩm Lâm Hoan, nhìn vào mắt anh này. Thẩm Lâm Hoan ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt sáng hơn sao. Anh từng tự hỏi, làm sao có người nào có dáng vẻ vừa vặn thế này. Lục Nghiêu bị ánh mắt của cô nhìn chằm chằm, toàn thân bắt đầu tê dại. Từ sâu trong ánh mắt luôn lạnh nhạt ấy, anh nhìn ra tình cảm nồng nàn. Dường như có một giọng nói trong tâm trí Lục Nghiêu: cô ấy thích mình. Thẩm Lâm Hoan nhìn vào mắt anh, nhẹ nhàng nói: em thích anh. Hai âm thanh chồng lên nhau kích thích não bộ. Thẩm Lâm Hoan vô cùng nghiêm túc nhìn anh, những tâm sự thầm kín cô chưa từng tiết lộ, tình yêu đè nặng đến khó thở, cuối cùng cũng nói ra. Ngón tay cô cong lên chạm vào cánh tay anh. Giây tiếp theo Lục Nghiêu áp tới hôn cô mãnh liệt. Nước ngày càng lạnh, nhưng Thẩm Lâm Hoan lại cảm thấy nóng, trán lấm tấm mồ hôi. Lục Nghiêu khẽ cười: nói thêm câu nữa cho anh nghe. Thẩm Lâm Hoan vốn cảm thấy ngượng ngùng, lúc này chỉ thấy anh thật quá đáng. Cô che mặt không hé răng. Lục Nghiêu đẩy tay cô ra, hôn lên mắt, lên mũi, cuối cùng hôn lên môi cô, nở nụ cười mơ hồ: anh cũng thích em. Khi họ ra khỏi phòng tắm, Lục Nghiêu quấn cô trong một chiếc khăn tắm lớn rồi bế cô vào phòng ngủ. Anh lặng lẽ lau người cho cô. Thẩm Lâm Hoan nghĩ rằng đêm qua đã qua, nhưng vừa kéo chăn bông lên, Lục Nghiêu lại trôi vào. Anh sát lại gần giống như vừa khám phá ra một đại lục mới, không ngừng tìm tòi nghiên cứu. Em giấu kỹ đến vậy sao? Tưởng chừng như giấu anh vào rãnh marina sâu đến mức không ai có thể nhìn thấy nó vậy. Thẩm Lâm Hoan muốn đẩy anh ra nhưng không đẩy nổi, cuối cùng đành phải kéo chăn kín mít. Lục Nghiêu cũng chui theo, anh thì thầm vào tai cô: em đang ngại đấy à? Hai người bị trùm trong chăn, thật sự rất kỳ quặc. Thẩm Lâm Hoan lại trôi ra, nhưng Lục Nghiêu lại đút dưới chăn cắn vào xương quai xanh của cô. Thẩm Lâm Hoan cả người cứng đờ, ngón tay vô thức để lên đầu anh. Giản Dư Thần và Thẩm Ngộ nhận được một cuộc gọi từ người nào đó, họ Lục vào sáng sớm. Lục Nghiêu hỏi: "Tôi muốn tặng một tòa nhà cho trường Tư Thịnh Hoài, sẽ được xây bên cạnh khán phòng. Các cậu thấy thế nào?" Giản Dư Thần đã nhiều năm không về trường, anh cũng không biết trường học bây giờ như thế nào, vì thế tùy tiện nói: "Ừ, rất tốt. Lục Tổng thật sự rất nhàn hạ và nhạt lịch sự tao nhã." Thẩm Ngộ cũng nói: "Vậy thì quyên góp đi, vấn đề lớn đấy." "Đây là việc lớn, quan trọng là xây bên cạnh khán phòng." Lục Nghiêu tỏ vẻ rất kiềm chế khoe khoang: "Cậu biết khán phòng hình cầu được xây dựng mấy năm trước không? Vợ tôi quyên tặng đấy, vì tôi từng bị thương trên sân khấu." Giản Dư Thần suy tư một hồi, liền nhận ra đây không phải hỏi ý kiến gì cả. Căn bản anh ở đây là để khoe khoang. "Khoe em gái nhà cậu đó chứ mà khoe à?" Thẩm Ngộ trực tiếp cúp điện thoại nhanh gọn nhẹ, quay đầu than thở với ai đó: "Vãi thật, đường đường là tổng giám đốc, chỉ vì một tòa nhà mà thực sự là quá đủ." Sau đó vô cùng đau đớn: "Tại sao? Tại sao Thẩm Lâm Hoan lại thích anh ấy? Đuôi không chỉ vảnh lên trời mà còn sắp lao ra ngoài vũ trụ luôn rồi." Thẩm Lâm Hoan và Kỳ Thừa đã hẹn nhau ăn tối. Trong lúc họ đang ăn, Thập Nhị đã nhắc cô kiểm tra vòng bạn bè 3 lần. Thẩm Lâm Hoan hầu như không xem vòng bạn bè, vừa nhìn thoáng qua đã hết cả hồn. Toàn bộ màn hình là muôn kiểu chia sẻ về khán phòng đó. Một số là bạn bè của Lục Nghiêu, ngay cả người của Lục gia cũng góp vui tưng bừng. Ai cần mặt cười: "Khán phòng này đẹp quá, là cái này phải không? Thói đời gì đây, thật quá đáng." Kỳ Thừa vẫn đang thảo luận với cô: "Tôi nghĩ bác Thịnh rất khó tạo được thành tựu trong ngành khách sạn. Tốt hơn hết là chúng ta nên kiên trì kinh doanh danh riêng và dấn thân vào lĩnh vực bất động sản. Bác Thịnh cũng là một doanh nghiệp đa ngành, rất phức tạp. Khi Thẩm Bá Cẩn còn nắm quyền có thể gây sức ép, thoạt nhìn sụp sôi ngất trời, nhưng thực ra chỉ là một cái vỏ rỗng, chặt đầu cá vá đầu tôm, làm báo cáo tài chính giả hàng năm. Nhiệm vụ cấp thiết nhất lúc này là phải có định hướng rõ ràng mới có thể phát triển. Bất động sản là sân nhà của Phong Thần, rất khó để bác Thịnh đuổi kịp Phong Thần, thậm chí ngang tài ngang sức cũng không được." Thẩm Lâm Hoan đặt điện thoại di động xuống rồi nhíu mày: "Trước tiên cứ khôi phục lại công ty đã. Không phải là phòng nghiên cứu có chút tiến triển sao? Có thể tập trung vào đó, không chừng sẽ đột phá. Cho dù đối phủ là Phong Thần, cô vẫn luôn không thích bị người khác khuất phục." Hai người nói chuyện một hồi, Kỳ Thừa thấy cô không ngừng nhìn điện thoại liền cười hỏi: "Thẩm Đồng, có chuyện quan trọng sao?" Vẻ mặt Thẩm Lâm Hoan không có biểu tình gì lớn: "Không có việc gì, chuyện riêng thôi." Kỳ Thừa mỉm cười, trò chuyện với Thẩm Lâm Hoan thật sự rất áp lực. Ánh mắt cô đảo qua như có thể nhìn thấu lòng người, khiến người ta không thể che giấu, không rét mà run. Kỳ Thừa nói: "Tôi nghĩ ngài làm tài trợ Phong Thần thật đúng là có tài mà không thể phát huy. Ngài trở về Bắc Thịnh chắc chắn là sẽ làm lên chuyện lớn." Thẩm Lâm Hoan nâng mắt liếc anh ta một cái: "Cảm ơn, anh chỉ cần làm việc mạnh tay là được, không cần phải lo lắng chuyện khác." Kỳ Thừa sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười: "Xin lỗi, là tôi nóng liệu." Thẩm Lâm Hoan đứng lên: "Tôi còn có chuyện phải làm, đi trước đây." Sau khi rời khỏi nhà hàng, Thẩm Lâm Hoan lại cúi đầu xem điện thoại. Thập Nhị đăng đủ thứ biểu tượng cảm xúc cười ha ha cho cô trên WeChat: "Anh Thập Nhất của em chán quá, em không chịu được. Chị biết không, ngay cả anh họ của em ở Canada cũng biết chị đã quyên tặng một tòa nhà với anh Thập Nhất. Sau đó anh ấy tặng một sân vận động bên cạnh khán phòng. Người ta nói rằng tổng thể chẳng liên quan." Lục Nghiêu không thể tách rời Thẩm Lâm Hoan. Thẩm Lâm Hoan đỡ chán, gửi tin nhắn cho Lục Nghiêu: "Anh, kiềm chế chút." Lục Nghiêu gửi voi chat, trong giọng nó là niềm vui không thể che giấu được, nhưng lại giận dỗi cô: "Không phải anh nói đi cùng em sao? Không nói một lời đã bỏ chạy." Anh không thích Thẩm Lâm Hoan đi gặp Kỳ Thừa một mình. Thẩm Lâm Hoan dứt khoát gọi lại nói: "Lúc em đi anh còn chưa tỉnh ngủ đâu." Thẩm Lâm Hoan bình tĩnh thuật lại: "Đêm qua anh gần như không ngủ, em sẽ không đánh thức anh. Hơn nữa cô gây ra tiếng động lớn như vậy mà anh còn không tỉnh." Sự vui vẻ của Lục Nghiêu biến mất trong nháy mắt. "Đêm qua em cũng không ngủ nhiều." "Em đang ám chỉ rằng anh không ngủ được à?" Thẩm Lâm Hoan cúp điện thoại của anh. Tài xế vừa mới lái xe tới mở cửa ghế sau, Thẩm Lâm Hoan ngồi vào sờ sờ mặt mình, trong lòng lập tức nóng lên. Cô mím môi cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại. Đầu bên kia điện thoại, Lục Nghiêu vào đầu bứt tóc yên lặng nhìn thợ nhầm thời gian. Hẳn là vẫn được mà. Mẹ kiếp. Cho dù Chu Phủ đã lâu không gặp Thẩm Lâm Hoan, từ ngày cưới đến giờ hai người chỉ liên lạc qua điện thoại. Thẩm Lâm Hoan gõ cửa khách sạn, Chu Phủ mặc áo choàng tắm ôm lấy cô. Thẩm Lâm Hoan vốn đã cao, Chu Phủ còn cao hơn cô một chút. Vì tư duy chỉ trẻ đẹp, cô ấy duy trì cân nặng của mình. Cậu lại giảm cân rồi, Thẩm Lâm Hoan nói. Chu Phủ cảm thấy đây là lời khen ngợi cao nhất đối với cô, mỉm cười ôm mặt Thẩm Lâm Hoan, nhìn thật cẩn thận rồi khen ngược lại. Cậu đẹp hơn rồi. Nói xong nhướng mày trêu chọc cô. Một người phụ nữ được tình yêu nuôi dưỡng, độ nóng trên mặt Thẩm Lâm Hoan mới lắng lại xuống hiện lên được. Mặc dù Chu Phủ không ở Tân Thành, nhưng cô đã nghe nói nhiều về Thẩm Lâm Hoan và Lục Nghiêu. Lúc đầu cô rất lo lắng, sau đó vui mừng khi nghe tin nhà họ Lục đối xử với Thẩm Lâm Hoan không tồi. Cho đến tận hôm nay, sau khi nghe tin, cô mới hoàn toàn yên tâm. Chỉ là Chu Phủ tức tối. Cậu hay lắm. Thế mà cậu đã yêu anh ấy sâu đậm từ sớm rồi. Ngay cả tớ cũng giấu giếm. Cô biết Thẩm Lâm Hoan có thiện cảm với Lục Nghiêu, nhưng cô không biết tình cảm sâu sắc đến vậy. Vì vậy khi Thẩm Lâm Hoan đồng ý kết hôn với Lục Nghiêu, cô đã vô cùng lo lắng. Vẻ mặt của Thẩm Lâm Hoan hối lỗi. Tớ sợ. Sợ phải thừa nhận rằng mình thích Lục Nghiêu, bởi vì cô luôn cảm thấy rằng sẽ không có kết quả tốt. Cô thậm chí còn không muốn thừa nhận điều đó bản thân, chứ đừng nói đến người khác. Tuy nhiên số phận đã xoay chuyển và dường như rất ưu ái cho cô. Chu Phủ lại đột nhiên cảm thấy đau lòng. Tớ hiểu mà. Tớ không có ý trách cậu. Cậu làm tốt lắm. Tớ còn vui hơn những người khác nữa. Thẩm Lâm Hoan đột nhiên ôm lấy eo Chu Phủ. Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu rất nhiều từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành. Trên thực tế, một người có tính cách như cô nhất định không thể hết kết bạn. Chu Phủ thật sự rất tốt. Thẩm Lâm Hoan sẵn sàng làm mọi thứ trong khả năng của mình cho cô ấy. Chu Phủ bị cô làm cho buồn nôn đến mức rùng mình, cảnh cáo cô. Không cho cậu khách sáo với tớ như vậy. Cuối tuần Thẩm Lâm Hoan bận rộn hơn cả Lục Nghiêu. Về đến nhà cũng đã khuya, nhưng đúng lúc Lục Nghiêu đi ra ngoài. Cô vào nhà thay giày, Lục Nghiêu gọi điện thoại. Anh đi chơi bóng với giáo sư Lâm một lát, em ăn cơm chưa? Em không đói, không ăn đâu. Thẩm Lâm Hoan thay giày, cởi áo khoác, người giúp việc giúp cô, cởi khăn quàng cổ bước vào phòng ngủ. Lục Nghiêu dừng một chút. Thẩm Lâm Hoan nói, em cúp máy đây. Hình như Lục Nghiêu khịt mũi, còn chưa nghe thấy lời anh muốn nghe, nhịn không được nói. Em không hỏi giáo sư Lâm là ai? Bọn anh đi chơi ở đâu, khi nào trở về à? Thẩm Lâm Hoan khẽ nhướng mày. Trong ý thức cô không cần thiết phải xen vào chuyện riêng tư của người khác. Nhưng cô chợt nhận ra, vợ chồng người khác với bạn bè, người thân. Cô theo bản năng muốn làm theo lời anh, lại đột nhiên nhớ tới phản ứng của anh lần trước, cho nên hỏi ngược lại. Sau đó em hỏi, anh lại không nói cho em biết. Lục Nghiêu cũng nhớ tới lần trước ở liền bật cười. Sao em thù dai thế? Thẩm Lâm Hoan nghiêm túc đáp. Trí nhớ của em rất tốt. Có thể gọi là đọc đến đâu nhớ đến đấy. Từ nhỏ cô đã được rèn luyện trí nhớ với cường độ cao. Lục Nghiêu bị cô nói đến cạn lời. Cuối cùng anh dứt khoát không để bản thân mình mang theo tội lỗi. Chủ động nói thẳng. Giáo sư Lâm là bạn của ba. Anh đi bán nhân tình. Tới sân gôn tư nhân của chú ấy. Giáo sư Lâm sợ vợ. Sẽ về nhà trước lo 10 giờ tối. Cho nên tầm đấy anh có thể về rồi. Sau khi nói rõ, chờ phản ứng của Thẩm Lâm Hoan. Thẩm Lâm Hoan còn thật sự nghiêm túc đáp. Ờ, em cúp máy nhé. Lục Nghiêu gọi cho cô trước khi cúp máy. Thẩm Lâm Hoan. Thẩm Lâm Hoan vào phòng ngủ, đặt điện thoại lên bàn, bật loa ngoài, trực tiếp cởi đồ quần áo bỏ vào rào giặt trong phòng tắm, xả đầy nước vào bồn tắm. Trong phòng tắm có một tấm gương lớn. Thẩm Lâm Hoan nhìn thấy mình trong gương, khắp người đều có dấu vết. Cô nhíu mày vì phát hiện sau tai vẫn còn vết tích. Lúc tỉnh dậy cô đã không để ý. Hôm nay ra ngoài không biết có ai thấy không. Trầm mặc một lát, Thẩm Lâm Hoan không nghe thấy Lục Nghiêu nói lời tiếp theo. Liền ơ một tiếng. Lục Nghiêu đáp. Em có đặc biệt thích gì không? Kiểu thích thì sẽ vui vẻ. Không có được sẽ khó chịu. Khi nghĩ đến thì tim đập nhanh hơn ấy. Có vẻ khá khó để cô có thể đổi ngay lập tức. Vậy tại sao không cho rồi nó từ từ? Chỉ thấy ý cô là được rồi. Cảm hóa về tinh thần cộng thêm sự tấn công của vật chất. Anh không tin. Mình không thể cậy mở cô. Lục Nghiêu trong lòng mãnh liệt nghĩ. Chỉ cần cô nghĩ ra, anh có thể lấy cho cô. Thẩm Lâm Hoan nghiêm túc suy nghĩ một chút. Cô rất ít ham muốn đối với vật chất. Xem ra cô thực sự không thích đặc biệt gì. Không phải là cô không ham muốn, mà là cô đã bị nhồi nhét quá nhiều thứ mà cô không thích từ khi còn nhỏ. Trình Chi Lâm cho rằng giản dị mới là đạo đức tốt. Không thích thì cũng phải học cách chấp nhận mới là phẩm chất hiếm có. Yêu thích chỉ khiến con người ta mù quáng. Vì vậy theo thời gian, Thẩm Lâm Hoan trong tiềm thức sẽ cảm thấy thích là một điều đáng xấu hổ. Nhất là khi cô không thể kiềm chế được việc thích. Thẩm Lâm Hoan biết rằng có rất nhiều điều sai trái. Cô đã cố gắng hết sức để chống lại những thói quen xấu mà mình được rèn luyện từ khi còn nhỏ. Nhưng có một số thói quen rất khó sửa khi chúng đã hình thành. Tuy nhiên những lời của Lục Nghiêu nhắc nhở cô rằng cô thực sự rất khó để bày tỏ cảm xúc của mình. Đặc biệt là bày tỏ tình yêu và đưa ra yêu cầu của riêng mình. Nhưng Thẩm Lâm Hoan cũng là người sống rất nội tâm. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cô đã tiến hành một vòng suy tư và bày tỏ đúng nhu cầu của mình để hai người hòa thuận, vui vẻ hơn. Chỉ là Thẩm Lâm Hoan đã nghĩ rất lâu, nhưng lại không nghĩ ra mình đặc biệt thích gì. Cô cũng thích mỹ phẩm, quần áo, túi sách và giày dép mà phụ nữ thích. Đó chỉ đơn thuần xuất phát từ thưởng thức và nhu cầu giữa các cá nhân. Nó là rất thích thì không, nhưng sẽ không đến mức kích động. Chu Phủ thích sưu tầm búp bê. Có những con búp bê với kích cỡ khác nhau, kiểu mẫu, chỉ cần thích đẹp sẽ thấy mua ngay. Cô ấy nói, cuộc sống không ngừng, búp bê không dứt. Loại yêu thích cố chấp này Thẩm Lâm Hoan chưa từng có. Thật ra cô thích quá trình trở nên mạnh mẽ hơn. Cô yêu mọi thứ có xếp hạng, chẳng hạn như các kỳ thi. Cô sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để xếp hạng của mình dần leo lên vị trí số 1, rồi ổn định ở đó, không cho bất cứ ai vượt qua. Sau đó tìm kiếm mục tiêu mới và leo lên một lần nữa. Nhưng về sau phát hiện ra rằng khi đang trong cơn khát khao chiến thắng tuyệt đối, cô sẽ trở nên cố chấp và bệnh hoạn. Trong tiềm thức cô sẽ né tránh những thứ khiến mình nghiện ngập. Vì vậy cô sẽ tự kiềm chế bản thân. Cô luôn mâu thuẫn và tự vệ. Vì thế ngày càng im lặng và thờ ơ. Nhất thời cô thực sự không nghĩ ra. Lục Nghiêu đợi một lúc. Cô chưa kịp nói gì thì anh đã cười khẽ. Em chưa nghĩ ra sao? Anh cảm thấy mình hiểu cô khá rõ. Anh quen cô từ khi còn nhỏ. Đã ngồi cùng bàn với cô từ lâu. Thẩm Lâm Hoan nhất định không phải là một người mọt sách. Sở trường của cô không thể dùng một bàn tay để đếm hết. Nhưng bất kể thế nào, cô chỉ xem như không biết chứ không phải là thích. Anh cũng không nghĩ ra nên hay lằn lòng. Anh ấy đã tìm ra được một người đẹp lạnh lùng gì chứ. Cũng không biết bản thân mình ấm lòng đến mức nào mới có thể muốn làm cô tan chảy. Em tu luyện mấy tuyệt chiêu võ công đoạn tuyệt yêu quái à? Lục Nghiêu trêu chọc cô. Làm gì có người nào mà cái gì cũng không thích. Thẩm Lâm Hoan nghe giọng nói của Lục Nghiêu, phát hiện gương mặt mình trong gương có chút ý cười. Cô chạm vào trái tim đang đập nhanh của mình, trả lời anh. Anh đấy. Lục Nghiêu cúp điện thoại, còn có chút không kịp phản ứng. Thẩm Lâm Hoan đã nói gì? Mẹ kiếp, cô ấy nói gì? Hẳn là anh không thích nghe nhầm. Em có đặc biệt thích gì không? Kiểu thích thì sẽ vui vẻ ấy, không có được sẽ khó chịu. Khi nghĩ đến thì tim đập nhanh hơn ấy. Anh đấy. Lục Nghiêu đè nén trái tim đang đập điên cuồng. Cảm thấy bản thân mình không thể cứu rỗi được nữa rồi. Cô nói hai chữ, anh lập tức không chống đỡ nổi. Sao trên đời lại có một người phụ nữ thế này chứ? Quá đáng, thực sự quá đáng. Lục Nghiêu gọi cho Thẩm Ngộ. Cậu nói có phải vợ tôi bị vợ mình trêu chọc không? Tôi hỏi vợ tôi rằng, cô ấy có đặc biệt thích gì không? Kiểu thích khi nghĩ đến thì tim đập nhanh hơn. Tôi muốn tặng cô ấy một món quà. Kết quả thì sao? Kết quả cô ấy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra. Nói anh đấy, thật là tôi không thể tự gói mình thêm một món quà để tặng cho cô ấy chứ. Thẩm Ngộ tức giận cúp điện thoại. Những người khác đều ở trong quán bar của Thẩm Phong. Xung quanh là những người quen biết Lục Nghiêu. Anh ta cười gằn nhắc nhở. Tôi khuyên mọi người nên chặn Lục Thập Nhất đi. Gần đây anh ấy đang nhìn chằm đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt. Thẩm Ngộ chỉ vào đầu mình. Chỗ này hơi bất ổn, thích khoe khoang khắp nơi. Một đám người cười vang. Thập Nhất kết hôn hơn nửa năm rồi vẫn còn yêu cuồng nhiệt à? Không phải gần đây mới biết người ta cũng thích mình sao? Đuôi sắp vảnh lên trời rồi. Thẩm Lâm Hoan nhìn chằm chằm điện thoại một hồi. Sau khi nói ra hai chữ đó, Lục Nghiêu chỉ ồ một tiếng. Chờ nhé, tối nay anh sẽ về sớm. Cô không hiểu rõ mạch não của anh cho lắm. Cô nhíu mày suy nghĩ một chút. Cô có nói bậy đâu. Quả thực thứ duy nhất cô có thể nghĩ đến nếu thích đến mức khiến tim mình đập nhanh hơn cũng chỉ có anh. Cô dứt khoát không nghĩ nữa, nhảy vào bồn tắm, bật màn hình trên tường lên xem tin tức một lúc. Cô ra khỏi phòng tắm, bật máy tính xử lý một vài email, sau đó trò chuyện với Chu Phủ một lát. Cô ấy nói rằng sẽ ở Tân Thành vài ngày. Sau năm mới cô ấy phải tiếp tục làm việc. Nói rằng hôn lễ ở nhà có thể được sắp xếp cho một ngày. Cô ấy hơi phiền muộn. Cô ấy không quen với đối tượng kết hôn, thậm chí còn chưa từng gặp mặt, hoàn toàn là người xa lạ. Thẩm Lâm Hoan nhíu mày, vẫn khuyên cô, hay là cậu bàn bạc lại với bố mẹ đi. Chu Phủ cười cười, vô dụng thôi. Từ nhỏ tớ đã biết hôn nhân của mình không có thể tự chủ rồi. Giờ phút này Chu Phủ hơi hâm mộ Thẩm Lâm Hoan. Tuy lúc đầu có chút giận thật giật gân, nhưng cô đã kết hôn với người đàn ông mình thích từ khi còn nhỏ. Đối phương còn thích cô đến tận bây giờ. Cô ấy không may mắn như vậy. Thẩm Lâm Hoan biết, cho nên cô không thể thuyết phục loại chuyện này, đành phải an ủi, cậu nhất định sẽ hạnh phúc. Chu Phủ không nhịn được cười khi nghe thấy những lời như vậy từ miệng cô. Hoan Hoan, cậu thật sự thay đổi rồi, trở nên có tình người hơn. Cúp điện thoại, Thẩm Lâm Hoan nằm xuống ngủ tiếp đi, tựa như đang mơ. Nhưng cảnh trong mơ không rõ ràng, mơ mơ màng màng, bị người ôm vào lòng. Lục Nghiêu lẩm bẩm hai lần, quả nhiên là kẻ lừa đảo, trêu chọc xong liền ngủ say sưa. Để ánh sáng nắng chiều mưa, suy nghĩ miên man cực kỳ bất ổn. Thẩm Lâm Hoan bừng tỉnh mở mắt ra, mơ màng nói một hồi mới hỏi, anh về rồi à? Lục Nghiêu sờ ngực cô khẽ hừ một tiếng, lại đây để anh xem tim của em có đập nhanh hơn không nào. Thẩm Lâm Hoan dậy lại sớm. Khi Lục Nghiêu tỉnh lại, Thẩm Lâm Hoan đang tắm trong phòng tắm. Đêm qua kết thúc muộn, Thẩm Lâm Hoan không muốn động đậy, chỉ lau sơ qua thôi. Sáng sớm ngủ dậy thấy khó chịu nên tắm lại. 7 giờ sáng không quá sớm, nhưng chắc chắn là không quá muộn. Lục Nghiêu đẩy cửa phòng tắm ra, lẳng lặng nhìn cô, khóe môi giật giật, ánh mắt vẫn còn lười biếng như vừa mới ngủ dậy. Thẩm Lâm Hoan liếc anh một cái, hơi xoay người quay lưng về phía anh. Em đánh thức anh sao? Lục Nghiêu khịt mũi. Không phải, anh chỉ đang tự hỏi, hôm qua em vừa khóc vừa đẩy anh, có phải là giả vờ hay không? Cái đầu nhanh nhẹn này tuyệt đối không chịu nổi. Thẩm Lâm Hoan bước đến đẩy anh ra ngoài. Anh phiền quá. Lục Nghiêu cảm thấy Thẩm Lâm Hoan là một người vô cùng vi diệu. Cô luôn khiến người ta cảm thấy bản thân không cần thiết. Khi còn đi học, cô rất dễ làm người khác chú ý, cực kỳ siêng năng. Cố gắng đến mức dường như chỉ cần buông lỏng một chút, cô sẽ bị tụt lại phía sau những người khác. Nhưng trên thực tế, vị trí thứ nhất của cô luôn không tốn nước mắt. Đôi khi gặp đề khó hơn, cô có thể kéo xa vị trí thứ hai mấy chục điểm. Học sinh trường tư thực ra không tập trung vào các môn văn hóa. Dù có học giỏi cũng chỉ giỏi chung chung. Có rất nhiều lớp học mở rộng, sức lực phân tán, không quan trọng điểm số như các trường khác. Nhưng Thẩm Lâm Hoan thì không. Cô rất hiếu thắng. Cô học không ít lớp mở rộng, nhưng lớp văn hóa vẫn chưa bị tụt lại phía sau. Cô sẽ biến tất cả những lĩnh vực mà mình có thể chạm tới đều trở thành đỉnh cao. Cô làm gì cũng tập trung vào tận tâm. Vì vậy khi cô biết sửa sang lại Bắc Thạnh, cô biết quyên tặng tòa nhà cho trường cũ của chim của mình, anh không hề ngạc nhiên chút nào. Bởi vì trong tiềm thức anh nghĩ Thẩm Lâm Hoan là người toàn năng. Ví dụ như tối hôm qua, anh trêu chọc cô một lát, hai người cùng nhau lăn lộn như một quả bóng. Việc này đã sớm quen thuộc. Lục Nghiêu vẫn luôn bền bỉ, ấn tượng hẳn là cả hai đều rất vui vẻ. Nhưng khi thức dậy vào buổi sáng, anh lại nghi ngờ bản thân. Người như cô đúng là người khiến người ta vừa yêu vừa ghét. Lục Nghiêu hướng về phía bên trong cười nói, anh không đến mức là em không thỏa mãn đấy chứ. Thẩm Lâm Hoan, em nói một tiếng đi, nếu không anh không yên tâm. Thẩm Lâm Hoan đỡ chán bất đắc dĩ đáp, không có. Họ một số điều không thể giải thích được. Thẩm Lâm Hoan cảm thấy hành vi của anh khá tệ. Không có gì, không thỏa mãn hay là không có không thỏa mãn. Lục Nghiêu cảm thấy mình phải tính chuyện này. Thẩm Lâm Hoan mở cửa phòng tắm nhíu mày nhìn anh. Lục Tổng, anh nghĩ thế nào? Nhân viên tài vụ báo cáo xong nhưng không thấy phản hồi liền hỏi Lục Tổng. Lục Tổng. Lục Nghiêu cảm thấy có lỗi vì bản thân mình bất thất thần. Cậu dẫn vài người đi thăm dò sổ sách, phải kiểm tra cẩn thận. Vâng. Người đi rồi, Thẩm Lâm Hoan bưng cà phê vào. Lục Nghiêu xoa lông mày, vừa nhìn thấy cô thì khó chịu cụp mắt xuống, giả vờ giả vịt nói, em có dự án đặc biệt gì muốn làm không, anh chuyển đến cho em. Cảm thấy cô ở đây quả thực là nhân tài không được trọng dụng. Thẩm Lâm Hoan lắc đầu, không cần, em ở đây rất tốt. Làm tổng trợ lý là một bài tập khó, nó cũng có thể giúp cô nhanh chóng lòng quen với phong thần. Không phải là cô không có tham vọng, chỉ là hiện tại năng lực của Lục Nghiêu chưa đủ vững vàng, cộng thêm những lời đồn đại bên ngoài. Nếu cô không hạ thấp bản thân, sau này anh sẽ gặp nhiều phiền phức. Và lại cho dù Lục Nghiêu muốn nhường thứ Thẩm Lâm Hoan để mắt tới, hội đồng quản trị cũng sẽ không đồng ý. Anh nghiêm túc đấy. Lục Nghiêu nắm tay cô. Anh không nói đùa với em. Anh tin tưởng năng lực của em. Thẩm Lâm Hoan vẫn lắc đầu. Em cũng nói thật. Lục Nghiêu nhìn cô một cái, cuối cùng cũng chịu thua. Tạm thời không vội. Hai người trao đổi ngắn gọn một lát. Ngày sau đó là các cuộc họp, nói chuyện công việc và nhiều thứ khác nhau. Hôm nay anh rời thành phố cùng với một trợ lý đặc biệt nam và hai phó tổng giám đốc đi khảo sát một công ty và thực hiện các hoạt động mua bán và sáp nhập. Không thể tránh khỏi sẽ có tiệc tối. Lục Nghiêu vừa ngồi xuống đã nhận ra có gì đó không ổn. Trợ lý đặc biệt mới được tuyển dụng ngơ ngác không biết phải làm sao. Lục Nghiêu nhìn những người phụ nữ ngồi bên cạnh, khuôn mặt lạnh lùng không lên tiếng. Những người bên cạnh vẫn không ngừng thúc giục. Kính rượu Lục Tổng đi. Lục Nghiêu hạ tay xuống. Xin lỗi, bọn tôi chuẩn bị mang thai. Tôi không muốn uống rượu. Những người bên cạnh sửng sốt tiện đà chúc mừng. Vậy thì chúc Lục Tổng sớm sinh được quý tử. Cảm ơn. Lời bịa đặt thoát ra khỏi miệng. Lục Nghiêu có tài ăn nói mới phản ứng lại. Sau đó không khỏi nhớ Thẩm Lâm Hoan. Không biết cô đang nghĩ gì, đang làm gì. Lúc này hẳn là mới tan làm. Cô có rất ít hoạt động giải trí. Cùng lắm là đọc sách, tra cứu tài liệu. Dường như cô thực sự không đặc biệt thích bất cứ thứ gì. Tuy nhiên cũng có thể bị nó đè nén và không được nhắc tới. Lục Nghiêu nhớ cách cô mở cửa phòng tắm và nhíu mày với anh lúc sáng. Nhưng cô không có vẻ tức giận, càng giống như thẹn thùng, nói. Em không nghĩ mình sẽ nói ra. Lục Nghiêu cúi đầu nhìn cô, suy tư một hồi liền hiểu được. Có nghĩa là không phải em không muốn, chính là muốn, đúng không? Muốn là hưởng thụ chứng tỏ rằng anh vẫn được. Thẩm Lâm Hoan hơi nghiêng đầu, cảm thấy người này thật là quá đáng. Lục Nghiêu cười, nựng cằm cô. Sao em khó xử vậy? Em nói thẳng là được rồi, sao cứ để anh phải đoán thế? Thẩm Lâm Hoan lại nhíu mày. Lục Nghiêu cũng không muốn ép buộc cô, nhưng vỏ cô dày quá, không cởi ra được mấy lớp thì thật sự quá mệt mỏi. Anh trêu cô. Em có thể khen anh chẳng hạn, kiểu như là, chồng à, anh thật tuyệt vời. Không chỉ Thẩm Lâm Hoan nổi da gà, mà Lục Nghiêu cũng buồn nôn chính mình. Khóe miệng vừa nhếch đã bị Thẩm Lâm Hoan nhốt bên ngoài phòng tắm. Anh nghĩ mình đã hoàn toàn làm cô khó chịu. Sau đó Thẩm Lâm Hoan ở bên trong nói với giọng buồn bực. Anh rất tuyệt, được chưa? Lục Nghiêu che miệng, tự nhủ không được cười thành tiếng. Kẻo Thẩm Lâm Hoan giận quá sẽ không thèm để ý đến anh. Một lúc sau Lục Nghiêu mới hồi tâm, tỏ vẻ bình tĩnh nói. Ồ, biết rồi, vậy là tốt rồi. Em không nói làm sao anh biết được. Buổi sáng Thẩm Lâm Hoan len lén bôi thuốc, nhưng bị anh nhìn thấy. Anh ôm cô chặt ở đó, nhíu mày nói. Là anh làm sao? Dứt lời liền thấy mình hỏi ngớ ngẩn. Không phải anh thì có thể là ai? Nhưng anh không nhận ra, thực sự quá sơ ý. Xin lỗi, lần sau anh sẽ chú ý. Lục Nghiêu lại nhận lỗi, lại hỏi. Sao đêm qua em không nói cho anh biết? Thẩm Lâm Hoan cảm thấy mất tự nhiên khi thấy vẻ mặt áy náy của anh. Đêm qua không khó chịu đến vậy. Làm gì cũng thích tự chịu đựng. Người này chắc chắn là ninja rùa chuyển thế. Lục Nghiêu cảm thấy cáu kỉnh, tức giận với bản thân, cũng bực bội với cô. Dùng túng anh làm gì? Không thoải mái thì em phải nói chứ. Thẩm Lâm Hoan ồ một tiếng biện hộ. Đêm qua em buồn ngủ, mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngủ thôi. Lúc đó cũng không quá khó chịu, nhưng đến sáng thì thấy hơi sưng tấy. Lục Nghiêu nhớ tới buổi sáng sau khi ăn xong, Thẩm Lâm Hoan do sợ ghé vào lỗ tai anh nói. Thường xuyên quá không tốt. Lục Nghiêu suýt nữa bật cười. Vậy em chủ động đi, để anh còn biết được tần suất. Thẩm Lâm Hoan nhíu mày. Việc này khiến mặt cô có vẻ khó xử, nhưng Lục Nghiêu biết vẻ mặt này không phải kháng cự, mà là suy nghĩ. Anh đoán cô thật sự đang suy tính khả năng khả thi của chuyện này. Rất tốt. Lục Nghiêu tự mình tán thưởng. Thẩm Lâm Hoan không đi công tác, cô tan làm đúng giờ. Về nhà hoa hoa cọ cọ chơi đùa với cô. Thẩm Lâm Hoan bế con mèo lên. Cô bàng hoàng nhận ra chưa bao lâu con mèo này đã từ gầy gò biến thành khổng lồ. Nó là một con mèo lông rậm, nhưng bây giờ trông giống như một con quái vật lớn. Thẩm Lâm Hoan cẩn thận nhìn một hồi, hỏi quản gia Chu. Đây là nó có thai sao? Sao bụng to thế? Quản gia Chu đáp. Phu nhân, nó nhiều nên béo đấy. Thẩm Lâm Hoan nhìn nó không nói nên lời. Nó quá béo. Quản gia Chu chỉ có thể cố gắng hết sức để cứu lấy danh dự của con mèo. Lông rậm lên trông hơi mập mập mà. Thật ra cũng không tệ. Nó chỉ khoảng 7kg thôi. Thẩm Lâm Hoan ôm nó một hồi, đột nhiên nói. Lạc Lạc 5 tháng chỉ nặng 14kg. cô ước lượng hoa hoa. Tôi cảm thấy con mèo này quá nặng. Quản gia Chu không biết phải làm sao, đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát. Vài năm trước, Vân Lạc được Vân Triều mang về. Vân gia thậm chí còn không biết đứa trẻ này đến từ đâu. Ý của phu nhân là cô đã bế đứa bé đi khi mới được 5 tháng. Quản gia Chu lơ đãng trong chốc lát. Thẩm Lâm Hoan đã bế Hoa Hoa rời đi. Ông do dự một lát, không biết có nên nói chuyện này không. Đến cuối tuần sau, trước khi Lục Nhiêu quay lại, Vân Triều đã gửi Lạc Lạc đến nhà anh. Thẩm Lâm Hoan đang tắm nên bấm số nội bộ, bảo quản gia Chu đưa Lạc Lạc vào. Hôm nay lại là một ngày tuyết rơi, Lạc Lạc được bọc như búp bê ngày Tết. Vân Triều bế Lạc Lạc ra khỏi xe, anh đứng trong sân không tiến lên phía trước, chỉ giao con gái cho quản gia Chu, cười cười. Phiền ông rồi, tôi không đi vào. Buổi tối tôi đón con bé. Quản gia Chu gật đầu chào, nắm tay Lạc Lạc đi vào nhà. Lạc Lạc rất phấn khởi. Hoan Hoan đang làm gì vậy ạ? Lần trước quản gia Chu để ý cô nhóc này hay gọi thẳng tên phu nhân, vì thế ông không nhịn được nó một câu. Cháu nên gọi là gì? Lạc Lạc có chút không vui. Hoan Hoan bảo cháu gọi dì ấy như vậy. Dì ấy không thích gọi cháu là gì? Quản gia Chu hơi nhướng mày. Thật sao? Vâng, Hoan Hoan thích cháu, cháu cũng thích Hoan Hoan. Lạc Lạc cởi áo khoác, mũ và khăn quàng cổ, chỉ mặc một chiếc áo len dệt kim màu trắng, ngồi trên ghế sofa, ngoan ngoãn chơi đồ chơi, không hề kiêu căng tùy hứng như lời đồn đại. Khi Thẩm Lâm Hoan đi ra, cô cũng mặc một chiếc áo len dệt kim màu be, ngay cả lớp lót bên trong cũng là màu be. Lạc Lạc vui vẻ nói, Hoan Hoan, chúng ta thật có duyên. Thẩm Lâm Hoan ngồi bên cạnh cô bé, nhìn Lego cô bé vừa lắp, ừ một tiếng. Dáng vẻ cũng giống nhau nữa. Lạc Lạc nhìn cô. Thẩm Lâm Hoan lắc đầu. Không, con giống ba con hơn. Lạc Lạc cũng không quan tâm, chơi đồ chơi một cách vui vẻ. Thật ra Thẩm Lâm Hoan không biết chăm sóc trẻ con, sẽ không dỗ dành, không nói năng nhỏ nhẹ. Ít nhất Lục Nhiêu có thể nói điệp từ, cô chỉ có thể nhìn trẻ con theo đúng nghĩa đen. Đôi khi cô không biết tại sao Lạc Lạc lại thích cô đến như vậy. Đêm nay làm thế nào Lạc Lạc cũng không muốn rời đi, muốn ngủ với Thẩm Lâm Hoan. Nhưng Lục Nghiêu sáng sớm sẽ trở về. Thẩm Lâm Hoan kiên quyết để Vân Triều đưa cô bé đi. Khi Lâm Hoan tiễn Lạc Lạc, Vân Triều phải dỗ dành cô bé trong sân mất 5 phút. Tiếng khóc của cô gái nhỏ vang vọng trong đêm tuyết. Tiếng gió rít gào, tiếng khóc cũng nức nở. Trái tim của Thẩm Lâm Hoan sắt đá đến mấy cũng không khỏi cảm động. Ban đầu Vân Triều còn thiếu kiên nhẫn, cuối cùng cũng tức giận mắng cô bé. Con ngoan một chút được không? Ta Lạc Lạc không tốt cho nên khi cuống cuồng giọng nói sẽ bị khuếch đại một cách vô thức. Nhưng cô bé biết, khi người khác mắng mình là do mình nói quá to. Tiếng khóc của Lạc Lạc đột ngột dừng lại. Cô bé kinh ngạc nhìn ba mình. Vân Triều xoa lông mày, nói với Thẩm Lâm Hoan. Xin lỗi em. Mấy phút trước một chiếc Maybach chậm rãi tiến vào sân, dừng lại cách đó không xa, lẳng lặng đỗ ở đó. Người trên xe cuối cùng cũng đi xuống, đón gió và tuyết, bước đi thong thả. Giọng anh mát lạnh như đêm tuyết trắng này. Sao không để con bé ở đây? Thẩm Lâm Hoan hơi kinh ngạc khi nhìn thấy Lục Nghiêu. Lục Nghiêu đi tới, đứng bên cạnh Thẩm Lâm Hoan, nắm tay cô, nhìn Vân Triều mỉm cười nói. Vân tiên sinh đừng khách sáo, vợ chồng tôi sẽ không ngại. Được chứ? Anh hiểu ý tôi chứ? Lạc Lạc nghe hiểu, nhìn ba mình đầy mong đợi. Cô bé thực sự muốn ở cùng Hoan Hoan. Vân Triều và Lục Nghiêu nhìn nhau trong chốc lát. Lục Nghiêu đang đeo kính, đôi mắt sâu không thấy đáy, không thể chờ được, cũng không thể dò được. Tư thế rõ ràng mang ý tuyên bố chủ quyền. Nhưng khi Vân Triều nhìn vẻ mặt của con gái, anh vẫn nhượng bộ. Anh biết Lạc Lạc nghĩ gì. Đôi khi anh cảm thấy có lỗi với cô bé. Vậy phiền Lục Tổng và ba Lục. Vân Triều gật đầu đứng thẳng dậy, đưa tay đặt lên đầu Lạc Lạc xoa nhẹ, sau đó cúi đầu nói với Lạc Lạc. Con phải nghe lời đấy, nếu không ba sẽ đến đón con bất cứ lúc nào. Lạc Lạc gật đầu thật mạnh, nhưng cô bé không thể che giấu được sự phấn khích. Chạy đến bên cạnh Thẩm Lâm Hoan, ôm lấy chân Thẩm Lâm Hoan, cô bé ngẩng đầu lên tò mò liếc nhìn Lục Nghiêu. Lục Nghiêu cũng cúi đầu nhìn cô bé một cái. Thật ra trông họ không giống nhau, Lạc Lạc quả thực giống Vân Triều hơn. Nhưng Lục Nghiêu vẫn không yên tâm vì những gì quản gia Chu nói. Quản gia Chu vẫn báo cáo với anh, kể chuyện đã xảy ra. Cho nên Lục Nghiêu hoàn thành công việc sớm, trở về trước dự định. Lục Nghiêu không muốn nghi ngờ Thẩm Lâm Hoan. Anh cho rằng quan hệ cha con đã rõ ràng. Sau đó Thẩm Lâm Hoan và Lạc Lạc cũng sẽ rõ ràng. Không ngờ cuối cùng vẫn khiến anh choáng váng. Trên đường đi, những lo lắng trước đây lại cuộn trào trong lòng. Anh có thể nhờ Thẩm Ngộ kiểm tra thay mình. Với năng lực của Thẩm Ngộ, chỉ cần cho cậu ta thời gian, những gì người nhà họ Vân không tìm ra, Thẩm Ngộ nhất định sẽ làm được. Đến lúc đó nếu không phải, anh có thể yên tâm. Nếu phải, Lục Nghiêu tạm thời không nghĩ ra được mình sẽ phản ứng thế nào. Cảm xúc của con người thay đổi luôn luôn thay đổi. Anh từng nghĩ anh có thể chấp nhận tất cả lịch sử mối quan hệ trước hôn nhân của Lâm Thẩm Lâm Hoan, bao gồm cả việc cô có thể có một đứa con gái ngoài giá thú với Thẩm Vân Triều. Nhưng bây giờ anh không chắc mình có thể chấp nhận nó hay không. Chỉ nghĩ về điều đó thôi cũng đã khiến anh phát điên rồi. Lúc xe vừa chạy tới cổng, anh nhìn thấy chiếc Land Rover của Vân Triều đang đỗ ở trong sân. Cả người anh như bị khí lạnh bao bọc. Nói: "Tắt đèn, lái xe vào cửa không?" Tài xế đỗ bên cạnh lạc lạc kêu thảm thiết. Thẩm Lâm Hoan nhíu mày, cô nâng tay mấy lần, dường như muốn giữ cô bé lại nhưng lại kiềm chế. Trái tim anh dường như cũng bị kéo. Cuối cùng anh bước xuống xe, đèn trong sân không sáng lắm. Thẩm Lâm Hoan và Vân Triều đứng đối mặt với nhau, có cô gái nhỏ không muốn rời đi ở giữa. Anh nheo mắt, cố gắng kiềm chế ý muốn kéo Thẩm Lâm Hoan ra khỏi người khác, nắm tay cô, cười nhìn Vân Triều. Chỉ anh mới biết nụ cười này có bao nhiêu gượng ép. Nếu Lạc Lạc thực sự là con gái của Thẩm Lâm Hoan và Vân Triều, anh cảm thấy mình sẽ hận Thẩm Lâm Hoan. Anh không hiểu. Nếu Thẩm Lâm Hoan không thích anh thì bỏ đi. Nếu thích, thì sao nỡ lòng che giấu anh chuyện lớn như vậy? Nếu Lạc Lạc không có quan hệ gì với cô còn là một người lạnh nhạt. Rốt cuộc cô thích cô bé này đến mức nào mà có thể để con gái của bạn trai cũ đến nhà mình? Rốt cuộc cô trái tim hay không? Lục Nghiêu nén tự ửm ra khỏi cổ họng, cảm xúc cuồn cuộn. Vân Triều nói với con gái vài câu, sau đó chào tạm biệt rời đi. Lạc Lạc khóc hồi lâu, Thẩm Lâm Hoan bế cô bé vào nhà và nói: "Em đi rửa mặt cho con bé." Sau đó nhìn Lục Nghiêu, ngập ngừng nói: "Lục Nghiêu, em muốn nói với anh một chuyện." Trong lòng Lục Nghiêu lột buộc một cái, gió lạnh như muốn thổi vào tim. Anh thực sự không rõ đây là cảm giác gì. Cô nói chuyện với anh về Lạc Lạc, đột nhiên anh lại sợ. Con người thật mâu thuẫn. Anh mở miệng giọng khàn khàn: "Ừ." Phòng tắm nóng bức, Lục Nghiêu không ngâm người, đứng bất động dưới vòi hoa sen hồi lâu. Thẩm Lâm Hoan ở bên ngoài nói: "Em để đồ ngủ ở anh cửa của anh nhé." Giọng cô vẫn đều đều, không khác gì lúc bình thường. Lục Nghiêu đáp: "Ừ." Hình như Lạc Lạc đang gọi cô rời đi. Lục Nghiêu tắm rất lâu, cho đến khi đại não thiếu một chút dưỡng khí anh mới ra ngoài. Lạ thật, đầu óc căng thẳng, thế mà lại chẳng có chút cảm xúc nào, dường như tất cả rời khỏi cơ thể. Thẩm Lâm Hoan không có trong phòng ngủ. Anh đi ra ngoài liền nghe thấy trong phòng khách có động tĩnh. Lạc Lạc vừa mới tắm, Thẩm Lâm Hoan đang lau tóc cho cô bé. Lạc Lạc đang hát trông rất vui vẻ. Lục Nghiêu đến thư phòng xử lý một số việc không có thời gian xử lý. Toàn bộ quá trình đều hơi lơ đễnh, không có tâm trạng. Vẻ mặt và lời nói của Thẩm Lâm Hoan lướt qua tâm trí anh không biết bao nhiêu lần. "Em muốn nói với anh một chuyện." Trông cô có vẻ chần chừ, như thể những chuyện muốn nói rất khó mở miệng. Lục Nghiêu cảm thấy mình như đang chờ phán quyết. Anh hơi lo sợ về kết quả. Lục Nghiêu chỉ đơn giản tắt máy tính, không hề ép buộc bản thân làm việc. Nhưng anh sững sờ một hồi cũng không dám đi ra ngoài. Anh không biết Thẩm Lâm Hoan sẽ nói gì với anh, nhưng cô nghiêm túc như vậy, trái lại anh lại sợ hãi. Trong đầu anh lóe lên, trước khi kết hôn, Thẩm Lâm Hoan mang theo một chiếc hộp giữ nhiệt và sánh bước cùng Vân Triều trong khuôn viên trường. Rất nhiều lúc, hạnh phúc sẽ che đậy một số điều không vui và một số lo lắng được giấu đi. Chẳng hạn như gần đây hạnh phúc, anh quên đi hết thảy. Nhưng những gì đã xảy ra không thể xóa được. Một khi những cái gai đã được chôn vùi, thì chúng vẫn luôn tồn tại. Dù có che đậy hay cố tình phớt lờ, chỉ cần lơ đãng bị chạm vào thì vẫn đau. Cuối cùng Lục Nghiêu cũng đi ra ngoài. Thẩm Lâm Hoan vẫn còn ở trong phòng ngủ dành cho khách. Lạc Lạc đã nằm xuống. Thẩm Lâm Hoan kể cho cô bé nghe một câu chuyện cổ tích trước khi đi ngủ. Tai Lạc Lạc không tốt, nhưng Thẩm Lâm Hoan phát âm rất rõ ràng. Giọng nói tuy lớn nhưng lại không có cảm xúc. Kể chuyện cổ tích mà lạnh như băng. Nhưng Lạc Lạc có vẻ rất vui, che miệng bằng chăn bông, nhìn chằm chằm Thẩm Lâm Hoan với hơi đôi mắt sáng ngời. Thẩm Lâm Hoan nhắc nhở cô bé: "Con phải nhắm mắt lại." Lạc Lạc cười khúc khích làm nũng nói: "Con muốn nhìn gì nhiều thêm một chút." Thẩm Lâm Hoan không nói gì, chỉ tiếp tục kể chuyện. Rất nuông chiều, Lạc Lạc lại ngắt lời cô: "Hoan Hoan, con có thể đến thăm dì thường xuyên không ạ?" Thẩm Lâm Hoan nắm tay an ủi cô bé, Lục Nghiêu nhíu mày rời khỏi cửa phòng khách, trở lại phòng ngủ. Phòng ngủ rất lớn. Thẩm Lâm Hoan không quan tâm đến việc trang trí. Sau khi dọn vào, quản gia Chu nói, nếu phu nhân cảm thấy không thích hợp hoặc thiếu cái gì đó, có thể nói tôi biết, tôi sẽ đi mua sắm. Thẩm Lâm Hoan không đề cập đến bất kỳ nhu cầu nào đến nay. Phòng quần áo cũng là anh cho người mang đến đủ loại phong cách mới theo mùa và tùy chỉnh theo kích cỡ của cô. Đến giờ bên trong cũng chỉ cần đồ có đồ anh đặt, cô mặc, tự như cảm thấy thế là đủ rồi. Lục Như đột nhiên hoảng sợ. Một người phụ nữ như Thẩm Lâm Hoan không bao giờ ỷ lại vào bất kỳ ai. Cô lý trí và rừng rưng, giống như một con chim. Cô ấy chỉ dựa trên bệ cửa sổ của bạn trong một thời gian ngắn. Con chim thích bạn thì sẽ ở lại vài ngày, nhưng bạn không thể ngăn cản nó. Cô ấy có thể bay đi bất cứ lúc nào. Lục Nghiêu hít sâu mấy hơi, hơi hận Thẩm Lâm Hoan, lại càng hận chính mình. Hận mình đã yêu một người như vậy. Anh không biết mình sẽ phải đối mặt với cô như thế nào. Nếu Lạc Lạc thực sự là con gái của cô, anh sợ mình sẽ phát điên mất. Anh không chấp nhận được chuyện cô có con với người khác, nhưng anh không thể kết thúc cuộc hôn nhân này một cách gọn gàng. Cuối cùng Thẩm Lâm Hoan cũng dỗ được Lạc Lạc ngủ. Tinh thần của cô dường như bị tổn hại rất lớn. Cô thực sự không am hiểu chuyện chăn con. Cô vẫn nhớ khi mình bế Lạc Lạc còn nhỏ, lúc ấy nhìn con bé khóc, cô chỉ lặng lẽ vì cô không biết mình phải làm gì. Bảo mẫu đã nói với cô rằng cô phải dỗ bé. Sau đó bảo mẫu ôm đứa trẻ vào lòng, đứng dậy vỗ nhẹ vào lưng bé, vừa đi vừa nhỏ giọng dỗ dành, nhưng cô vẫn chưa học được. Cô bảo mẫu nói, kỳ lạ thật, chỉ cần cô bế thì đứa trẻ sẽ không khóc nữa. Thẩm Lâm Hoan cũng thấy kỳ quái, chắc là duyên phận hoặc là từ trong gen. Thẩm Lâm Hoan trở về phòng ngủ. Lục Nghiêu đang dựa vào đầu giường lật xem tạp chí, đeo kính, khi cởi bỏ âu phục trông anh càng nhã nhặn. Thẩm Lâm Hoan nói, sao anh không bật đèn sáng hơn chút? Cô bước tới tăng độ sáng đèn đọc sách cạnh giường lên, vặn ở mức cao nhất. Tóc của xõa xuống, bị Lục Nghiêu vuốt ve. Mùi trên người cô giống như mùi của anh 4-5 phần. Hai người bên nhau đã lâu, càng ngày càng giống nhau, ngay cả mùi trên người cũng vậy. Lục Nghiêu nắm tóc cô, lẳng lặng chơi đùa. Thẩm Lâm Hoan đã tắm xong, liền lật người trên giường, nhưng vừa mới đứng dậy, dường như lại nhớ tới chuyện quan trọng. Cô vén chăn bông lên đi xuống bật máy tính, ngồi xếp bằng trên sofa, nhíu mày xem email. Lục Nghiêu yên lặng nhìn cô một hồi, sau đó xuống giường ngồi vây quanh cô, cọ chóp mũi vào má cô, hỏi, em đang nhìn gì vậy? Thẩm Lâm Hoan nói, kỳ thừa gửi email tới, anh ấy đã thuê một CCO, gửi em xem sơ yếu lý lịch của anh ta một chút. Lục Nghiêu ồ một tiếng, thế nào? Không tệ lắm. Thẩm Lâm Hoan cựa quậy, em muốn gặp mặt trực tiếp. Tay Lục Nghiêu không an phận. Rốt cuộc Thẩm Lâm Hoan cũng rời đi sự chú ý trên màn hình, đóng máy tính đặt sang một bên, xoay người đỡ anh. Cảm thấy đêm nay hơi kỳ lạ, có vẻ cực kỳ dính người. Anh sao thế? Lục Nghiêu chặn miệng cô lại, hôn cô. Anh không nghĩ tới cái gì, chỉ là lơ luyến ôm lấy cô, thuận theo bản năng chiếm giữ lấy cô từng chút một. Kết thúc bình tĩnh lại, Thẩm Lâm Hoan mới nhớ ra, đúng rồi, em có chuyện muốn bàn bạc với anh. Có chuyện bàn bạc? Lục Nghiêu nghiền ngẫm từ đó, đột nhiên ngắt lời cô lại hôn cô. Giọng nói tràn ra từ cổ họng, trầm đến đáy vực. Thẩm Lâm Hoan, chúng ta sinh con đi. Thẩm Lâm Hoan kinh ngạc nhìn anh, miệng còn bị anh chặn lại, nhất thời đại não như muốn sụp đổ. Cô thực sự chưa nghĩ đến vấn đề này, nhưng đầu óc cô quay cuồng rất nhanh. Cô và Lục Nghiêu không còn quá nhỏ. Lúc trước Trình Trì Lâm ép cô có con với Lục Nghiêu, nhưng cô không muốn nghe, lại sợ quan hệ của Lục Nghiêu với cô lạnh nhạt, không tốt cho đứa trẻ. Nhưng bây giờ... Vâng, nhưng em sợ mình không chăm sóc được cho con. Em không giỏi chỗ trẻ con lắm. Thẩm Lâm Hoan nhíu mày, môi hai người dán vào nhau. Cô cảm thấy hôm nay Lục Nghiêu cực kỳ cố chấp, mãnh liệt. Lục Nghiêu nói, không sao, anh sẽ dỗ con. Mẹ cũng nhàn rỗi, bà ấy khá thích trẻ con. Thẩm Lâm Hoan hiếm khi tính đến chuyện người khác sẽ giúp đỡ khi cô làm bất cứ việc gì. Nhưng nghe Lục Nghiêu nói như vậy, cô vẫn có cảm thấy yên tâm hơn. Dường như cuối cùng cô cũng nhận ra mình đã có gia đình. Anh thích con trai hay con gái? Thẩm Lâm Hoan hỏi anh. Lục Nghiêu suy nghĩ một chút. Đều được. Em thì sao? Em cũng thế. Thật ra Thẩm Lâm Hoan không có nhận thức về chuyện này. Được rồi, thuận theo tự nhiên đi. Hai người trò chuyện, Thẩm Lâm Hoan quên mất mình định nói gì với Lục Nghiêu. Một lúc sau cô lại nhớ ra nên ngập ngừng nhắc tới. Lục Nghiêu, em... Cô chưa kịp nói, Lục Nghiêu đột nhiên ôm cô vào lòng, đặt lòng bàn tay lên đầu cô khàn khàn giọng. Ngủ thôi, cứ thế đi. Thẩm Lâm Hoan, anh không muốn nghe nữa. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 12 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.